Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, hơi nhiều thần mặt trời, chương 1183, hơi nhiều thần mặt trời nhưng hiển nhiên, Takeda Ueno có chút không tin lắm, điểm này trái lại thoáng có chút đả kích Vệ Tiểu Bắc rồi. Bất quá nói đi nói lại, trên thực tế Vệ Tiểu Bắc ở đây sao nói thời điểm. Trong lòng mình cũng có chút phát ẩu, không có cách nào, chuyện này nghe vào quá vô nghĩa rồi, nếu như có người đối với Vệ Tiểu Bắc nói như vậy. Như vậy Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên sẽ suy đoán đối phương là tên lừa đảo. Cũng còn tốt, này Takeda Ueno sau khi bù đắp để Vệ Tiểu Bắc trong lòng sảng khoái nhanh hơn một chút. Chẳng trách ở cổ đại, nhiều người như vậy đều muốn nắm quyền thế. Nguyên lai trong lòng tình không quá sảng khoái thời điểm, nhìn nhạ chính mình tức giận ra hòa quỳ xuống là như thế chua sảng khoái. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc dùng thanh mộc phúc địa bên trong một cái tàn tượng gỗ khắc lại quả cầu lửa tượng thần. Tượng thần tạo hình chính là quả cầu lửa, bất quá ở Vệ Tiểu Bắc cái kia có 102 điêu khắc skill bên dưới. Quả cầu lửa tượng thần có thể nói là giống y như thật. Thậm chí liền bên trên từng tia một hỏa diễm đều hết mức điêu khắc được rất sống động. Sau khi, dùng sơn quét một cái, sao vừa nhìn, ngoại trừ màu sắc có chút sai biệt ở ngoài, còn lại cùng quả cầu lửa ghép lại không có cái gì sai biệt rồi. Làm cái kia Takeda Ueno nhìn thấy vị này quả cầu lửa tượng thần thời điểm. Đều cho rằng này tượng thần là thật sự quả cầu lửa. Vệ Tiểu Bắc trả lại quả cầu lửa lấy một cái vang dội nhưng lại có chút nát phố lớn tên gọi. Thần mặt trời, muốn nói thần mặt trời cái tên này, ở các quốc gia trong chuyện thần thoại xưa, cũng quá hơn nhiều, chỉ là hoa hạ thần mặt trời thì có vài vị, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn Thê Hy cùng với bọn họ nhất đám trẻ con. Còn có nước ngoài thần mặt trời, cái gì Apollo, Helios. Vận chuyển, Atom, Atum, Ututa, Samas, Tunbentiu, Mithras, Uransemu v.v. Này thần mặt trời quá hơn nhiều, tỉ mỉ đếm một chút, trọn vẹn thế giới thần mặt trời không xuống trăm cái. Nếu như hơn nữa một ít nguyên thủy bộ lạc thờ phụng bảo vệ thần. Cái kia số lượng chỉ sợ cũng muốn quá ngàn rồi, phải biết ở tương đương số lượng nguyên thủy trong bộ lạc. Bảo vệ thần cùng thần mặt trời là trực tiếp móc nối. Điều này cũng làm cho là thần mặt trời cái tên này có chút nát phố lớn cảm giác vị trí rồi. Nhưng tại sao thần mặt trời sẽ nhiều như thế? Trong này nguyên nhân liền khá là đơn giản rồi. Chỉ cần là trên địa cầu, đến rồi cả, khí trời sáng sủa, thái dương ngẩng đầu có thể thấy được, từ một loại nào đó góc độ trên mà nói. Thái dương chính là nhân loại nguyên thủy nhất đồ đằng, coi như là ở viễn cổ thời gian, những người nguyên thủy kia loại đều biết thái dương là vạn vật mẫu. Nếu như không có thái dương, như vậy thực vật thì sẽ không sinh trưởng, vạn vật đều rơi vào trong yên lặng. Cũng chính là bởi vì thái dương tầm quan trọng, này thần mặt trời mới sẽ như vậy nhiều. Vệ Tiểu Bắc đang tiêu hao không ít tinh lực sau khi... suy luận ra tên gọi bên trong, này thần mặt trời hẳn là dễ dàng nhất bị người tiếp thu thần linh một trong rồi. Chỉ đứng sau đại địa mẫu. Đương nhiên, đại địa mẫu cùng quả cầu lửa hình tượng khác biệt cũng quá lớn hơn. Đổi thành là ai, đều sẽ không cho là một cái quả cầu lửa sẽ là đại địa mẫu. Quả cầu lửa lúc này đặt ở một gian phòng họp trên bàn hội nghị. Tuy nói làm cung phụng thần linh địa phương. Nơi này có vẻ hơi đơn sơ, nhưng cũng muốn so với những thần quan đó, tăng nhân cường quá hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này ăn mặc một thân màu đỏ rực trang phục. Ở Takeda Ueno trước mặt đảm nhiệm cho vào thần côn, đây chính là thần mặt trời tượng thần. Hiện tại, ngươi hướng về tượng thần cầu khẩn đi, dùng ngươi to lớn nhất thành tâm đến cầu khẩn, hướng về thần mặt trời biểu đạt ngươi thành kính. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không phải nghề nghiệp, bởi vì mà lời nói ra có chút không quá thỏa đáng. Nhưng nhất làm cho người ta gọi là Takeda Ueno, Nghe xong Vệ Tiểu Bắc lời nói sau khi, Nguyên vốn có chút mang theo một ít thần sắc hoài nghi nhất thời chuyển biến. Trở nên cực kỳ nghiêm túc, lúc này liền hướng về cái kia tượng thần quỳ xuống, trong miệng thấp giọng nhắc tới lên, nói đúng ra, Vệ Tiểu Bắc hẳn là cho tín đồ chuẩn bị nhất bộ tiêu chuẩn cầu khẩn dung tư. Nhưng cân nhắc đến này vẻn vẹn chỉ là cái thứ nhất vật thí nghiệm. Vệ Tiểu Bắc cảm giác làm cho đối phương tùy ý phát huy, hoặc hứa chắc thử ra đến hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Ngay khi Takeda Ueno nhắm mắt lại hướng về cái gọi là thần mặt trời cầu khẩn thời điểm, Vệ Tiểu Bắc vừa ánh mắt nhìn quét cho vào tượng thần thậm chí còn Takeda Ueno, vừa vươn tay trái ra, lập tức, một đoàn thịt tia liền từ Vệ Tiểu Bắc tay trái lòng bàn tay xì ra. Đảo mắt sau khi liền rơi trên mặt đất, đan dệt hình thành rồi một cái cao nửa mét, tròn vo kén thịt đào tạo sinh vật tốc độ cũng không chậm, rất nhanh cái kia kén thịt liền chướng được có chút trong suốt. Sau khi theo một tiếng xé rách thanh truyền đến, từ kén thịt bên trong chui ra một con phổ thông. Không sai, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cho thờ phụng thần mặt trời tín đồ chuẩn bị chính là một tên phổ thông. Điểm này trước đã nói rồi, chờ cái kia Takeda Ueno một phen nhắc tới, mở mắt ra thời điểm, trước mặt liền đứng một cái toàn thân xích quả tinh trắng hán tử. Được rồi, nếu như này Takeda Ueno là một vị cùng mạnh người, như vậy lập tức sẽ đối với phổ thông thèm nhỏ dãi ba thước. Không có cách nào, ánh sáng luân bề ngoài, tên này phổ thông tướng mạo rất đẹp trai. Mà khuyết điểm duy nhất chính là có chút làm người khác chú ý rồi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Con này vừa bồi dưỡng ra đến phổ thông ghép lại không phải sinh mệnh tế đàn đào tạo mạnh nhất phổ. Thông, đơn giản tới nói, chính là tinh giản phiên bản. Sinh mệnh tế đàn đào tạo mạnh nhất phổ thông. Sinh vật đẳng cấp chính là 3 sao phổ thông. Có thể con này phổ thông. Vệ Tiểu Bắc đem gen thoáng xóa giảm. Làm cho sinh vật đẳng cấp chỉ có 2 sao khủng bố. Nhưng trong này chỗ tốt chính là đào tạo loại này phổ thông vật chất tiêu hao giảm thiểu rồi rất nhiều, đào tạo một con 3 sao phổ thông, tiêu hao vật chất đại khái là 500, mà đào tạo 2 sao khủng bố phổ thông đại khái tiêu hao 240. Nói cách khác, đào tạo 2 con 2 sao khủng bố phổ thông. Mới miễn cưỡng bồi dưỡng ra một con 3 sao phổ thông. Đương nhiên, trong này cũng có Vệ Tiểu Bắc chính mình cân nhắc, tuy rằng cái này tín ngưỡng thu thập kế hoạch, nguyên vốn là đem người Nhật Bổn đem ra đảm nhiệm vật thí nghiệm. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác cho người Nhật Bổn quá mạnh mẽ phổ thông. Ghép lại không phải một chuyện tốt, ngẫm lại liền biết rồi. Như vậy chỗ tốt, quốc gia mình người đều về không hưởng thụ đến. Trước hết để người Nhật Bổn hưởng thụ rồi, tuy nói là chính mình lập ra kế hoạch, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng khá là khó chịu. Cho nên mới cách làm như vậy, thuận tiện về giảm thiểu rồi tiêu hao. Bất quá, để Vệ Tiểu Bắc có chút kỳ quái chính là, này phổ thông sinh vật đẳng cấp cắt giảm rồi, nguyên bản bình thản không có gì lạ khuôn mặt nhưng trở nên đẹp trai lên. Điều này thực là một cái có chút không tưởng tượng nổi biến hóa. Muốn nói tới Takeda Ueno cũng coi như là cái người tài rồi. Vì đạt đến dáng vóc tiểu tụy hiệu quả, trước chính mình liền đối với mình tiến hành rồi một quãng thời gian trong lòng ám chỉ. Đợi được Takeda Ueno đi tới gian phòng này thời điểm, hắn mình đã cho là mình là một vị dáng vóc tiểu tụy tín đồ rồi. Đương nhiên. Hiệu quả này khẳng định không có chân chính thành kính tín đồ được. Nhưng ít ra muốn so với chính hắn trước loại kia không tin trạng thái cường hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi này Takeda Ueno. Hắn có thể thấy rõ ràng, Takeda Ueno trước, trên thân thể bao phủ cho vào một tầng nhàn nhạt màu đỏ nhạt phi ánh sáng. Đại đa số người bình thường trên người hào quang đều trên căn bản là bộ dáng này. Chỉ có điều màu sắc có chút không giống thôi. Này Takeda Ueno cái kia vì ánh sáng màu đỏ nhạt chính là nhẹ nhàng giết chóc quá đặc thù. Cũng chính là nhàn nhạt huyết quang. Trên thực tế, này rất bình thường, coi như là cái khác người bình thường trên người cũng có thể mang theo như vậy màu hồng vì ánh sáng. Thí dụ như giết gà vịt, không cẩn thận dẫm chết rồi một đám con kiến vân vân. Xem này, Takeda Ueno trên người màu đỏ nhạt vì ánh sáng. Đại khái cũng chính là giết một chút cấp thấp quỷ quái trình độ. Theo Takeda Ueno quỳ gối quả cầu lửa trước tượng thần, hai tay tạo thành chữ thập, con mắt hơi nhắm lại, một mặt thành kính, trong miệng thấp giọng nhắc tới cho vào cái gì. Lúc này vệ tiểu bắc liền nhìn thấy trên đỉnh đầu bắt đầu tung bay ra từng tia một màu đỏ nhạt sương. Mù, những này màu đỏ nhạt sương mù ở Takeda Ueno trên đỉnh đầu không ngừng tụ tập lên. Nhưng không có dường như vệ tiểu bắc dự đoán như thế hướng về cái kia tượng thần tung bay đi. Theo thời gian trôi qua, những kia màu đỏ nhạt sương mù cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Này chuyện gì xảy ra? Không thể nghi ngờ, này cùng vệ tiểu bắc kế hoạch có chút không hợp. Cái kia màu đỏ nhạt sương mù không thể nghi ngờ liền hẳn là Takeda Ueno sản sinh tín ngưỡng chi lực. Rồi, dựa theo vệ tiểu bắc kế hoạch, những này tín ngưỡng chi lực hẳn là bị tượng thần hấp thu. Do đó lan truyền cho quả cầu lửa. Nhưng hiện tại xem ra, nơi nào xảy ra vấn đề rồi, dựa theo khuynh hướng như thế xuống, những tín ngưỡng chi lực đó chỉ sợ cũng sẽ uổng phí hết rơi mất. Vệ tiểu bắc đầu óc lập tức chuyển động, về suy nghĩ một chút, sau đó liền lặng yên tiến vào rồi thanh mộc phúc địa. Đưa tay ở quả cầu lửa trên một điểm, lập tức vệ tiểu bắc trên đầu ngón tay liền dẫn ra một điểm màu vàng nhạt ngọn lửa. Đối xử vệ tiểu bắc rời đi thanh mộc phúc địa sau khi liền tới đến rồi hỏa cầu kia tượng thần sau khi đầu ngón tay nhẹ nhàng ở tượng thần trên một điểm, nhất thời ở mắt thường không cách nào nhìn thấy dưới tình huống. Này điểm ngọn lửa liền tiến vào nhập thần như bên trong. Sau đó này tượng thần bên trên liền lan tràn ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Đương nhiên, mặc dù là cái kia Takeda Ueno cũng có thể nhìn thấy cái kia tượng thần không tên trong lúc đó tựa hồ tỏa ra một chút màu vàng vì ánh sáng. Sau một khắc, vệ tiểu bắc liền có thể cảm nhận được quả cầu lửa cùng cái kia tượng thần trong lúc đó không tên. Sản sinh rồi một loại liên hệ, những kia ngưng tụ ở Takeda Ueno đỉnh đầu lại chậm rãi tung bay tín ngưỡng chi lực lập tức liền hướng về cái kia tượng thần chậm rãi tung bay đi, không chăm chú như bên trong, quả nhiên là như vậy. Vệ tiểu bắc lúc này thoáng thở phào nhẹ nhõm, mani này thu thập tín ngưỡng chi lực không phải là chuyện dễ dàng gì, đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc đại khái hiểu rõ rồi một vài thứ. Ban đầu tượng thần tuy nói chính là dùng thanh mộc phúc địa gỗ làm thành. Chính mình điêu khắc skill trả lại này tượng thần gia tăng rồi một ít linh tính. Nhưng này tượng thần cùng quả cầu lửa trong lúc đó trên bản chất là không có quan hệ gì. Mãi đến tận vệ tiểu bắc từ quả cầu lửa bên trong phân ra rồi một phần ba thần tính. Hòa vào tượng thần bên trong, vừa mới làm cho này tượng thần cùng quả cầu lửa sản sinh liên hệ. Nắm giữ rồi hấp thu tín ngưỡng chi lực năng lực. Đối với vệ tiểu bắc cử động, cái kia Takeda Ueno trái lại không có phát hiện, vẫn còn đang cầu khẩn cho vào, theo từng sợi tín ngưỡng chi lực từ đỉnh đầu sản sinh. Lại bị tượng thần hấp thu quay về, tượng thần trên hỏa diễm ngược lại là chậm rãi biến mất. Cuối cùng chỉ để lại rồi mặt ngoài cái kia một tầng mỏng manh hỏa diễm mani rốt cục. Hơn 20 phút sau khi Takeda Ueno trên đỉnh đầu sản sinh tín ngưỡng chi lực bắt đầu cấp tốc giảm thiểu. Vệ tiểu bắc biết, này Takeda Ueno tâm tư có chừng chút không ở nơi này cầu khẩn lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.